Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, viên thuốc thí nghiệm. Tiếp theo nàng nhặt lên thẩm phán quân trường kiếm, đâm chết rồi Philion, lại sẽ một người khác thẩm phán quân chém thành hai khúc. Lưỡi kiếm đều cắt thành mấy đoạn, nhưng tiếng còi kinh động toàn bộ tu viện. Không ít người nhấc theo ngọn đèn chạy tới nơi này. Nàng lột xuống Philion y phục mặc ở trên người mình, nhặt lên tên còn lại vũ khí. Độc thân hướng chen chúc mà tới thủ vệ đi đến. Ta ngồi ở máu chảy đầy đất trong phòng ngẩn người. Một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Những người chết kia trong có một người trưởng quản tu viện mỗi cái cửa ra vào chìa khóa. Ta từ giải rác ở một bên trong quần áo nhảy ra chìa khóa. Đồng thời đem trên người bọn họ thần phạt chi thạch cũng cùng nhau lột bỏ, khi đó cũng không biết. Tảng đá tác dụng, chẳng qua là cảm thấy lóng la lóng lánh dáng dấp, có lẽ có thể bán trên điểm giá tiền. Tu viện thần quan, trông coi cùng thẩm phán quân đều bị nàng hấp dẫn đi rồi. Ta cơ hồ không hề ngăn cản đi tới sân sau một bên không muốn người biết cửa nhỏ. Đem chìa khóa thí toàn bộ. Cuối cùng mở ra cửa nhỏ rời đi tu viện. Lại sau, tảng đá chỉ mua rơi mất một viên. Còn lại đều bị người cướp đoạt đi. Ta phải dựa vào vậy chừng 10 viên ngân lang. Một đường lang thang đến Hải Phong quận mới dừng lại. 2 năm sau mùa đông, ta cũng thức tỉnh thành nữ phù thủy. Wendy dừng một chút, đây chính là ta toàn bộ chuyện xưa. Dạ Oanh cầm tay của đối phương, trầm mặc đã lâu mới mở miệng nói. Tên kia giáo lễ ban nữ tử đây, có lẽ chết rồi, có lẽ chạy trốn. Ta sau nghe qua, giáo hội xưng tu viện lúc đó phát sinh hỏa hoạn, sau đó đóng nó, không ai biết, cũng không người quan tâm bên trong các nữ hài tử đi nơi nào. Các nàng đều là bị vứt bỏ người. Dạ Oanh thở thật dài một cái, đem Wendy ôm vào trong ngực. Hiện tại ngươi có chúng ta. Ngủ đi, Wendy. Qua hồi lâu nàng mới nhẹ nhàng đáp. Sao ngày hôm sau. Laurent ngáp một cái nhảy vào cửa phòng làm việc lúc. Liền nhìn thấy Dạ Oanh một mặt nghiêm túc ngồi ở bên cạnh bàn chờ hắn. A, xảy ra chuyện gì? Ngươi nghe nói qua siêu phàm giả sao? Nàng trầm giọng hỏi, gặp vương tử lắc đầu. Dạ Oanh đem tối hôm qua Wendy nói chuyện xưa thuật lại một lần. Nếu như không phải thức tỉnh, ta rất khó tưởng tượng một tên chưa trưởng thành nữ tử có thể dễ dàng chém giết toàn bộ võ trang. Thẩm phán quân. Không bị thần phạt chi thạch chế ước nữ phù thủy. Laurent sau khi nghe xong, suy tư chớp lát, nghĩ tới chính mình cho nữ phù thủy năng lực phân chia loại. Chẳng lẽ nàng là bản thân cường hóa hình nữ phù thủy? Tự, cái gì hình? Laurent từ ngăn bên trong rút ra một tờ giấy đưa cho nàng. Ta căn cứ các ngươi sử dụng ma lực phương thức, làm một cái cơ bản phân loại. Cường hóa bản thân hình nữ phù thủy giờ nào khắc nào cũng đang tiêu hao ma lực. Cải tạo bản thân, loại biến hóa này không bị thần phạt chi thạch ảnh hưởng. Mặc dù bình thường nữ phù thủy tố chất thân thể cũng sẽ bởi vì chứa đựng ma lực mà đạt được cải thiện, nhưng cường hóa hình nữ phù thủy càng đột xuất. Nếu như ta không có lý giải sai, thư quyển ở giáo hội trong mắt nên cũng thuộc về siêu phàm giả. Thư quyền, Dạ Oanh giật mình, chính là nàng cũng không am hiểu chiến đấu. Đúng không? Laurent cười nói, cái này phân loại cũng không lấy mạnh yếu làm phán đoán tiêu chuẩn. Cũng không nhất định hoàn toàn chính xác, chỉ là tà ý của cá nhân cùng phỏng đoán. Một vị cường hóa sức mạnh hình nữ phù thủy, quả thật có thể cho giáo hội tạo thành phiền toái rất lớn. Không còn thần phạt chi thạch chế ước, nàng có thể mang tính lựa chọn chặn giết thẩm phán quân tiểu đội. Hoặc là một người một ngựa móc hết thị trấn nhỏ giáo đường. Chẳng qua sức mạnh của một người chung cuộc có hạn, Hơn nữa thức tỉnh là bản thân cường hóa hình nữ phù thủy tất nhiên ít hơn còn lại hai loại hình. Bằng không chính là nữ phù thủy ngược lại truy sát giáo hội. Hắn tuy rằng nói thật nhẹ nhàng, chẳng qua liên tưởng đến vậy một đỏ một đen hai hạt hoàn tử. Tâm lý liền có loại mơ hồ lo lắng dự cảm, siêu phàm giả ít hơn nữa. Này 100 năm tới dù sao cũng nên ra trên như vậy mười mấy cái chứ. Trong đó chỉ cần có 2-3 tên cường hóa sức mạnh hình, liền có thể quấy nhiễu giáo hội tâm thần không yên. Tỉ như thừa dịp hàng năm tà ma chi nguyệt, giáo hội đem toàn bộ tinh lực tập trung ở Exmes phòng tuyến lúc. Bốn phía thanh những thành thị khác giáo hội phương tiện, đem giáo đường, tế ti, thần quan cùng nhau giết chết. Như vậy đếm năm qua, giáo hội tín đồ e sợ hội cực lớn giảm bớt. Nhưng mà ngoại trừ Wendy trùng hợp gặp phải vị này siêu phàm giả ở ngoài, Laurent cũng lại chưa từng nghe nói cùng nhau nữ phù thủy phản công giáo hội sự kiện. Hơn nữa liền ngay cả Wendy hồi nhỏ ở lại tu viện đều bị một trận lửa lớn che giấu, giáo lễ ban nữ tử tâm tích cũng không người biết được. Giáo hội tuyệt đối không muốn ngồi chờ chết. Hắn nghĩ có lẽ bọn hắn đã có được đối kháng siêu phàm giả thủ đoạn. Mà này hai viên thuốc chính là một người trong đó. Bất kể như thế nào, trước qua khảo nghiệm viên thuốc hiệu quả đi. Nghĩ đến đây, Laurent gọi tới ngoài cửa thân về, để hắn đi nhà giam lấy ra một tên phạm nhân, gồm Carter cùng nhau chiêu lại đây. Sân kiểm tra bị an bài ở tường thành ở ngoài, vì để phòng tình huống bất chợt. Laurent điều đến rồi 4 tổ đệ nhất quân sĩ binh, vây quanh sân kiểm tra vờn quanh thành một vòng, nắm thương phòng bị, trên tường thành ngoại trừ hắn cùng dạ oanh ở ngoài, còn đứng Anna cùng Nanawa, chỉ cần không có thần phạt chi thạch, Anna bích lục tường lửa đủ lấy bảo vệ mình an toàn, Nanawa thì lại có thể cung cấp cấp tốc nhất trị liệu. Không có vấn đề chứ. Laurent cúi người xuống, quay về bên dưới hoạt động gân cốt Carter. Lannister hỏi, không muốn xem nhẹ đối thủ. Yên tâm, điện hạ, Carter đội nón an toàn lên. Ngài thủ tịch kỵ sĩ không phải là chỉ là hư danh. Hơn nữa, đối phương sử dụng chính là kiếm gỗ. Căn bản không có thương tổn được ta khả năng. Kiểm tra đối tượng là một tên cướp bóc giết người tử. Hình phạm, Laurent cũng không thích chơi lập công chuộc tội có thể miễn tử này một bộ. Hắn trực tiếp nói cho phạm nhân là kiểm tra hiến thân, người nhà có thể thu được 5 viên kim long tiền thù lao. Đối phương do dự một chút sau đồng ý cái điều kiện này. Carter nguyên bản còn hy vọng đối phương mặc vào giáp trụ, cầm lấy thiết kiếm cùng hắn tới trên một hồi công bình tranh tài. Laurent không chút do dự mà cự tuyệt, nếu như phạm nhân tử hình dùng tới sắc bén vũ khí, độ nguy hiểm hội tăng lên mấy lần, chẳng may đem kỵ sĩ đầu chặt đi xuống, Nanawa cũng không có cách nào cứu sống, còn không mặc khôi giáp, bản thân liền là vì kiểm tra màu đen viên thuốc đau đớn nhẫn nại tính. Phạm nhân ăn vào 2 viên dược hoàn sau, trên mặt biểu tình rất nhanh phát sinh ra biến hóa. Cái trán cùng trên cánh tay từng cái nổi gân xanh. Da rẻ lộ ra đỏ sẫm. Hô hấp cũng dồn dập lên. Hắn nắm lên kiếm gỗ, hướng về lẳng lặng chờ đợi kỵ sĩ mạnh xông tới. Tốc độ có thể so với chạy sói. Dưới chân bùn đất bị bước ra từng cái hố nhỏ. Carter nhìn qua cũng có chút kinh ngạc. Nhưng vẫn không chút hoang mang chếch lắc một bước, nâng kiếm chém ngang, này một chiêu có thể khiến cho đối phương thay đổi hướng. Bằng không thì sẽ bị thân kiếm cắt vào xương sườn, đối thủ chẳng qua là cái người mang tội giết người, ngoại trừ một thân vẻ quyết tâm ở ngoài, cũng không có trải qua bất kỳ đánh lộn huấn luyện. Hắn không chút ngoài ý muốn chụp hụt, chếch ngực bị cắt ra đạo sâu sắc cái miệng. Huyết dịch chảy xuôi mà ra, thương thế như vậy đủ để ảnh hưởng hắn nửa người hoạt động. Nhưng hắn nhìn qua dửng dưng như không, xoay người lại hướng kỵ sĩ đánh tới. Carter giờ lại trò cũ, bất quá lần này có chút biến hóa, làm hai người lướt qua nhau trong nháy mắt. Phạm nhân quay thân một tay hướng kỵ sĩ vị trí chém ra kiếm gỗ. Loại này khó chịu phát lực tư thế lẽ ra không sợ uy hiếp. Nhưng kiếm gỗ quét ra trong nháy mắt, kỵ sĩ chỉ nhìn thấy một vệt huyễn ảnh. Hắn theo bản năng giơ kiếm đón đỡ, và chạm mạnh mẽ lực chấn động đến mức hắn rút lui hai bước. Kiếm gỗ cũng theo tiếng mà đứt, có chút khí lực mà. Carter lắc lắc tay, cho hắn thanh kiếm, trở lại. Phạm nhân không có tiếp lấy binh lính ném đến kiếm gỗ, mà là đột nhiên xoay người, hướng về mê tàng xâm lâm phương hướng phóng đi. Trong chớp mắt, tốc độ của hắn liền nhắc tới người bình thường khó có thể với tới cảnh giới dương. Như một thớt, chạy như bay ngựa hoang, hai tay hắn ngang ở trước người, lập tức đánh vào một tên đang chuẩn bị giơ súng khai hỏa binh lính trên người. Người sau phát sinh một thân kêu thảm, người bị va vào đằng không bay lên. Lúc này những binh lính khác đã bóp cò súng. Phạm nhân sau lưng bốc lên vài điểm huyết hoa, nhưng tốc độ tiếp tục không giảm, rất nhanh lao ra khỏi vòng vây. Mấy hơi thở đã đi ra ngoài hơn 10 mét. Đừng làm cho hắn chạy, Carter hô lớn, dắt ngựa của ta tới. Chưa kịp kỵ sĩ xoay mình lên ngựa, phạm nhân bỗng nhiên chấn động, khó có thể tin nhìn về phía mình bụng, một đạo xéo xuống ngang qua khoang bụng, cái miệng rầm mở rộng. Nóng hôi hổi ruột hết thảy lăn đi ra, chậm rãi quay đầu lại, một cô gái áo trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn. Trong tay cầm một đem ngân quang lóng lánh dao găm. Chưa hết còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.